Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 159, các huynh đệ. Có rượu, Converter, Dark Hero trên toàn bộ đại lục tất cả quốc gia. Ngoại trừ Thảo Nguyên Lang cùng Nam Cương bộ lạc không có tới người bên ngoài. Mặt khác, tứ đại đế quốc, mỗi một cái đế quốc tới người tới. Tất cả đều không phải số ít, mà lại mỗi một vị tướng quân đều đưa ra một cái không sai biệt lắm yêu cầu. Tướng quân rượu mừng, có thể hay không làm gốc đem khác lưu trăm đàn. Bản tướng thỉnh cầu thiết tướng quân có thể nể mặt. Bổn quốc không thể đến phó này yến huynh đệ. Vô luận sinh tử, cũng đều muốn uống một chén cái này chuyên thuộc về quân nhân rượu. Thiết nguyên soái rượu mừng. Có thể hay không dự lưu ngàn cân. Bổn quốc trong quân Nam Nhi. Không thể người đến trước. Đang trông mong cùng nhau trông mong. Nhớ tới những lời này. Thiết tranh chính là muốn chửi má nó. Chúng ta bổn quốc ta còn mua không nổi. Trả lại cho các ngươi dự lưu. Suy nghĩ nhiều a. Rượu. Tự nhiên là có là giọt chỉ cần có bạc. Đừng nói mấy trăm vạn cân rượu. Liền xem như mấy ngàn vạn cân cũng có thể mua được đến. Ngọc Đường đế quốc riêng chỉ là cất rượu tạo rượu quán rượu liền không chỉ ngàn vạn nhà. Đối với thiết tranh đại nguyên soái tiệc cưới rượu mừng đơn đặt hàng, tất cả quán rượu ai cũng vui lòng định ra. Nhưng là có thể, nhưng là thế, nhưng là vấn đề ngược lại ở chỗ thiết tranh không có nhiều như vậy tiền thưởng thanh toán. Thiết tranh tiệc cưới, oanh động toàn bộ đại lục các quốc gia quân đội. Tiệc cưới dùng rượu làm sao cũng không thể phế vật. Cấp bậc hơi thấp, chiêu đãi khách nhân căn bản là không lấy ra được. Dù sao lần này chiêu đãi khách nhân thế nhưng là du quan Ngọc Đường quốc thể. Tất cả đại đế quốc quân đội tướng lãnh cao cấp không sai biệt lắm đều đã tới. Không xuất ra rượu ngon đến, nói như thế nào đi qua. Nếu là quả thật dùng loại kia một lượng bạc có thể đánh 10 cân rượu mạnh. Chẳng lẽ muốn đem những quốc gia đối địch kia tướng lĩnh toàn bộ uống chết ở chỗ này hay sao? Đây chính là thật sẽ uống ra sự tình. Mà có thể tại tiệc cưới bàn tiệc đầu trên đi lên rượu ngon. Coi như rẻ nhất cái chủng loại kia. Cũng phải 10 lượng bạc một cân. Mà liền xem như lên loại này 10 lượng bạc một cân rượu ngon. Toàn bộ tiệc cưới xuống tới, ít nhất cũng cần 200 vạn cân trở lên phân lượng. Vậy coi như là 20 triệu lượng bạc, thiết tranh nơi nào có nhiều như vậy bạc, thiết tranh đem chính mình cốt tủy tất cả đều đập bán. Hiện tại cũng thu thập không đủ, vì việc này, thiết đại soái đoạn thời gian này đến nay, mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, than thở, bệ hạ vừa mới quyên tiền. Đem mọi người túi đều móc rỗng, ngay cả vay tiền ta đều không có chỗ mượn đi. Hắn không hối hận chính mình lúc trước làm ra quyết định này. Chỉ là đang giàu dĩ. Bạc a, thiết tranh có đôi khi ban đêm sầu đến ngủ không được. Đều đang nghĩ, nếu không phái ra 2 vạn người chia 10 cái phương hướng đi tiểu phỉ. Cái kia, cũng vẫn có thể xem là một đầu tài lộ. Một đầu phương pháp giải quyết a, đại soái, thân vệ đầu lĩnh, mã gia người tới cầu kiến. Ai? Thiết tranh không nhịn được hỏi. Cái nào mã gia? Chính là danh xưng, kim qua thiết mã mã gia, Ngọc Đường đế quốc, đệ nhất tửu gia, thân vệ đầu lĩnh hào hứng nói ra. Là bọn hắn thiếu đông gia mã thành lộ tới, gọi hắn tiến đến, thiết tranh trong lòng buồn bực. Cái này mã gia rượu, từ trước đến nay đi cao cấp lộ tuyến, trong tất cả tử phẩm kém nhất rượu, có vẻ như cũng phải 7 đến 8 lượng bạc một cân. Rõ ràng cùng chính mình lần này tiệc cưới dùng rượu không đáp điều. Bọn hắn tìm đến mình làm gì? Mã công tử đi vào, câu nói đầu tiên, liền để thiết tranh mừng rỡ, nghe qua thiết đại soái đại hôn. Vừa vặn chúng ta có một nhóm rượu, đã đọng lại hồi lâu, nguyện ý lấy giá quy định bán ra cho đại soái, Còn xin đại soái nể mặt con, có bao nhiêu rượu? Thiết Tranh nghe vậy không khỏi tới hào hứng. 400 vạn cân, Mã Thành Lộ nói, một vò 20 cân, tổng cộng cả 20 vạn đàn. Nhiều như vậy, Thiết Tranh giật nảy mình, lập tức lại nghĩ tới. Những rượu này, ứng phó lần này tiệc cưới khẳng định là đầy đủ. Chỉ bất quá, giá tiền phương diện thì như thế nào đâu? Nghĩ đến, Thiết Tranh liền hỏi lên. Hỏi thời điểm, chính mình cũng cảm giác có chút hữu khí vô lực. Bao nhiêu tiền một cân? Thầm nghĩ, kim qua Thiết Mã Mã ra xuất phẩm rượu ngon. Nếu đọng lại hồi lâu đều không có xuất thủ. Đoán chừng là loại kia cao cấp thượng phẩm rượu ngon. Coi như giá thấp xuất thủ. Đoán chừng làm sao cũng phải 15 lượng 20 lượng a. Nếu như là 20 lượng, vậy coi như là 80 triệu lượng bạc. Nếu như con hàng này thật nói ra cùng cái này phảng phất bên trên phảng phất dưới số lượng, lão tử liền trực tiếp đem hắn đánh ra ngoài. Ngươi nhìn ta, giống như là thừa dịp 80 triệu hai người a. Chẳng lẽ đến đùa nghịch lão tử? Đừng nói 80 triệu, lão tử hiện tại chỉ cần có 20 triệu. Về phần như thế sầu sao? Nhà ta cái này 400 vạn cân rượu, định giá 600 vạn lượng bạc dòng như thế nào? Mã Thành Lộ công tử nói câu nói này thời điểm, trong lòng tại cảm khái, bùi ngùi mãi thôi. Vân Dương, ta Vân đại công tử, ngài vì sao muốn làm như thế? Dòng giá 3.000 vạn lượng bạch ngân a. Cứ như vậy mắt cũng không chớp cái nào ném ra, còn không cho người khác biết. Mã Thành Lộ nhưng lại làm sao biết, đâu chỉ cái kia mua rượu 3.000 vạn lượng, liền ngay cả Thiết Tranh hôn lễ cùng mua rượu sẽ phải bỏ ra đi tiền, cũng đều là đến từ Vân Dương. Trải qua hoàng đế bệ hạ như vậy nháo trò, hiện tại Ngọc Đường thành vòng quay chu chuyển tiền tệ chưa từng có khẩn trương. Hiếm người dám làm đại bút tiền bạc giao dịch. Thiết Tranh nguyên bản định bán đi chính mình hai tòa trang viên. Bao năm qua ban thưởng đổi tiền tư tưởng căn bản là không có cách thành hình. Hạ giá giảm giá bán ra đều không có người muốn. Nếu không có như vậy, Vân Dương không cần lớn như thế phí khổ tâm. Mua không nổi. Cái gì? Thiết Tranh vừa mới theo bản năng nói ra ba chữ này, liền lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói bao nhiêu tiền? Hắn gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. 600 vạn lượng, 400 vạn cân, một lượng 5 tiền bạc một cân. Dễ dàng như vậy? Không phải là rượu mạnh a? Thiết Tranh hoài nghi nhìn xem Mã Thành Lộ. Cái này đại khái là giải thích duy nhất đi. Nếu không sao có thể dễ dàng như vậy? Nhất định là rượu mạnh. Nếu không làm sao lại đọng lại hồi lâu đâu. Vì để cho đại soái giải thích khó hiểu yên tâm, hôm nay đến, ta cố ý mang đến 100 đàn. Mã Thành Lộ nói, ngay tại bên ngoài, đại soái có thể tự mình nếm thử. Từng vò rượu rời tiến đến. Nhưng chỉ là nhìn vò rượu ngoại hình, Thiết Tranh trước tiên liền thích. Màu xanh bình rượu, không phải bình thường cái chủng loại kia hình bầu dục, mà là có chút dài đầu hình, góc cạnh rõ ràng, một khối lớn vải đỏ, phong bế đàn miệng, đỏ như máu, trên vải đỏ, chính là ba cái màu đen chữ lớn, anh hùng huyết, riêng chỉ là cái này cái bình, khối này vải đỏ, ba chữ này, liền để Thiết Tranh hốc mắt tức thì đỏ lên, dù là, rượu này hơi lần một chút, ta cũng muốn, tại cái bình mặt sau, vẫn là khối này trên vải đỏ, viết 14 chữ nhỏ, đan tâm bích huyết vệ gia quốc, thiết cốt trung hồn trúc hùng quan. Thiết Tranh quan chi như bị sét đánh, lập tức ngơ ngẩn, nước mắt, xoát lập tức chảy ra, tử dịch đổ ra, đỏ thấm như máu, mùi rượu xông vào mũi. Thiết Tranh tay run run, bưng lên một bát, uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng đường dây nóng bay thẳng tiến trong cổ. Lập tức, chính là một cỗ liệt hỏa trực tiếp tại trong bụng bốc cháy lên. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Thiết Tranh mà nói, nương theo lấy nước mắt rơi xuống. các huynh đệ của ta tất nhiên sẽ hài lòng. Hắn run rẩy thanh âm hỏi, tất cả rượu đều là dạng này tiêu chuẩn sao? Đúng, Mã Thành Lộ lớn tiếng nói, phàm là có một vò chất lượng kém, nhà ta tất cả rượu chút xu bạc không thu. Thiết Tranh hít một hơi thật sâu, hí hửng một phát bắt được Mã Thành Lộ tay, cảm kích vạn phần, đa tạ, trong quân Nam Nhi, cái nào không thích rượu? Thiết Tranh cũng giống như vậy, như thế nào không uống được? Rượu này chất lượng, không những không chút nào kém, càng là tuyệt đối tốt nhất thừa. Một lượng 5 tiền bạc một cân, cùng tặng không có gì khác. Dạng này giá cả, chỉ sợ vị này Mã công tử trong nhà còn muốn thâm hụt tiền rất nhiều mới là. Mã Thành Lộ do dự một chút, nói, đại soái không cần chú ý. Lần này giao dịch Mã gia cũng không có thâm hụt tiền quá đáng. Chính là bị người nhờ vả, người đại soái nên cảm tạ, không phải là chúng ta. Hắn rốt cục vẫn là nói ra. Thiết Tranh kinh hãi, ai, cái này, xin tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Mã Thành Lộ nói, người kia 5 lần 7 lượt căn dặn, không để cho ta lộ ra, còn xin đại soái chớ có để cho ta khó xử. Chúc phúc đại soái tân hôn hạnh phúc. Mã Thành Lộ lui ra phía sau 2 bước, hành lễ cáo biệt, cũng hy vọng trong quân các huynh đệ có thể uống rượu uống cao hứng. Tại hạ cáo từ, chờ một chút. Thiết Tranh gọi hắn lại, ta đem ngân phiếu lấy ra, ngươi mang đi. Thiết Tranh xuất ra ngân phiếu, nhất định phải nhiều giao 200 vạn. Mã Thành Lộ kiên quyết cự tuyệt, giấu trong lòng 600 vạn lượng ngân phiếu, về nhà mà đi. Xế chiều hôm đó, trong quân xuất động nhân mã, phối hợp với Mã gia thương hội, đem xe rượu ngon, liên tục không ngừng đưa vào Thiết Tranh trong phủ đệ, sớm bay lên không đi ra 2 tòa kho hàng lớn, thời gian một chén trà công phu liền bị đổ đầy. Sau đó là trong viện, một đám trong quân hán tử đổ mồ hôi như mưa, chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, vững như đại sơn, cả viện đều lũy đầy, còn chỉ buông xuống không đến 1/3 phân lượng, lại đang bên ngoài viện dứt khoát san bằng một mảnh đất. 4 phía quân doanh, ở giữa chữ rượu, một mực đến hoàn toàn khiến cho đoan chính, 1000 tướng sĩ người người mồ hôi đầm đìa, tranh thủ thời gian làm mở vài hũ, các huynh đệ vất vả. Chúng ta uống trước một trận, sướng một sướng tâm hoài. Thiết Tranh nói liền muốn đi chuyển rượu. Sau đó 2 cái thân vệ thẳng nhau tới đem hắn gắt gao ôm lấy. Đại soái, không cần, không cần, không cần. Bằng chứng quay đầu, kinh ngạc nhìn xem từng cái trên mặt mồ hôi đem khuôn mặt xông một đạo tướng sĩ. Các ngươi đều không mệt à? Bản tướng quân rượu mừng. Mời các ngươi sớm uống chút lại có thể thì sao? Chút mặt mũi này cũng không cho bản tướng sao? Không không không, một cái thân vệ trong cổ họng nuốt nước bọt, trên mặt thật thà cười. Thật không cần, cái này không chỉ có riêng là đại soái rượu mừng. Cũng thế, cũng là chúng ta tất cả huynh đệ sinh tử rượu mừng. Tất cả còn sống, chết huynh đệ rượu mừng. Nếu là lúc khác, rượu khác, uống cũng liền uống, nhưng rượu này, không đến ngày đó, uống, thẹn trong lòng, đại soái tâm tình, chúng ta vạn 2 phần lý giải, nhưng là này sẽ, chân chính tâm lĩnh, thân vệ thủ lĩnh chân thành nói, chờ, đại soái hôn lễ đằng sau, nếu là còn có còn lại, chúng ta lại uống, nếu là bởi vì hôm nay uống vài hũ. Đến ngày đó hết lần này tới lần khác liền thiếu cái này vài hũ, các huynh đệ liền xem như lập tức chết rồi, cũng muốn xấu hổ vô cùng. Có gì diện mục đi gặp dưới Cửu Tuyền lâm nạn huynh đệ? Nhìn xem từng tấm chân thành tha thiết mặt, Thiết Tranh chỉ cảm thấy yết hầu đột nhiên bị ngăn chặn. Ngoặc kép, tốt, hảo huynh đệ. Thiết Tranh có chút lảo đảo đi vào trong phòng, đột nhiên cười ha ha, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Các huynh đệ, nhìn thấy những rượu này rồi sao? Thấy được, à, đây là, ta rượu mừng, rượu của chúng ta, rượu của các ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm đã hoàn toàn khàn giọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.